Kopiusti nghiêm túc gật đầu nói. Đúng vậy, nếu không phải là không đủ thời gian, tôi thậm chí còn muốn trở thành học trò của ông ấy. Trong mấy ngày đó, ông ấy dạy tôi vũ điệu tử vong và rất nhiều tri thức. Tiếc là thời gian quá ngắn, tôi chỉ học được sơ sơ thì ông ấy chết mất rồi, chỉ để lại cho tôi một cái còi đồng. Lời còn chưa dứt thì Kopiusti đã móc ra một cái còi đồng được chế tạo tinh xảo không có vẻ cũ kỹ. Chính là cái này, tôi cũng có một cái. Chắc là cấp tổ tiên. Glenn thầm nói đùa một câu rồi hỏi với vẻ suy tư. Chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Hình dạng của ông ra sao? Anh đã chôn ông ta ở đâu? Nửa năm trước, đặc điểm rõ ràng nhất của ông ấy là mái tóc hoa dâm và gò má đỏ ửng. Ông ấy muốn tôi chôn mình ở vườn hoa phía sau. Kopiusti nhầm tính thời gian, nói. Không phải là thầy Asko, có khả năng cao là thành viên của linh giáo đoàn, danh sách chắc không thấp. Glenn hỏi ngược lại. Ngoại trừ Linh Vũ, anh đã học được nghi thức phục sinh chưa? Nghi thức đó tôi chỉ học được một nửa, nửa còn lại tôi chỉ dựa vào kiến thức rời rạc và tham khảo mấy truyền thuyết dân gian điều tra được rồi cải tiến, hoàn thiện từng bước. Kopiusti trả lời rất thành thật, hoàn thiện dựa vào truyền thuyết dân gian. Trời, con mèo đen đáng thương, nguyện nữ thần phù hộ mày. Glenn kiềm chế xúc động muốn vẽ mặt trăng đỏ rực trước ngực. Trừ những thứ đó ra, Glenn hỏi tiếp, à còn cái còi đồng này, tôi cảm thấy nó là mấu chốt để kết nối với thế giới bên ngoài các giác quan. Kopiusti đưa lên thổi một hơi, cảm khái, mỗi khi thổi nó tôi đều thấy xung quanh trở nên âm u lạnh lẽo, có cảm giác ai đó nhìn tôi chăm chú, ai đó đang lôi kéo tôi. Trong lúc gã ta nói chuyện, trong tầm mắt khi Glenn đã mở linh thị là mặt đất có hoa văn. Góc truyện audio.com, như gợn sóng đang khuếch tán, không khí âm u lạnh lẽo cũng từ đó bao phủ lấy xung quanh, đèn và lò sưởi cũng mờ tối hơn. Tiếp đó một cái đầu lâu có ba con mắt cá chết từ bên trong trồi lên, xung quanh đầu lâu là những xúc tu màu đen như những đốt ngón chân mọc tua tủa. Một cái xúc tu vươn ra ngoài, lúc thì đụng vào chân Kopiusti, lúc thì lôi kéo quần áo gã, có vẻ hơi nôn nóng. Nhưng Kopiusti lại không có phản ứng gì, dường như chẳng hề phát giác. Đây chắc là người đưa tin nhỉ, còi đồng sẽ triệu hồi một người đưa tin tương ứng, anh triệu hồi nó ra rồi lại không đưa thư cho nó là sao? Lên hơi ngơ ngác, Kopiusti lúc này rất hưng phấn, nhìn hắn, thấy không, xung quanh trở nên âm u lạnh lẽo rồi, đèn khí ga cũng tối đi, có người đang nhìn chăm chú vào tôi thật đó, còn kéo tôi nữa. Người đưa tin có vẻ ngoài dễ thương cố gắng trọt trọt Kopiusti hết lần này đến lần khác nhưng cuối cùng vẫn chẳng nhận được thư, đành phải chui trở lại lòng đất. Glenn nhìn cảnh này mà khóe miệng giật giật trong lòng lặng lẽ lẩm bẩm. Mình rút lại lời vừa nói. Gã không phải là tay mơ, gã là một con gà mờ chính hiệu. Gã hoàn toàn không phải là người phi phàm. Lúc trước mình còn cho rằng gã là loại vừa bước vào cánh cửa thần bí học nhưng giờ xem ra ngay cả cửa ở đâu gã còn không tìm được. Danh sách 9 người nhặt xác của đường tắt tử thần đều có thể trực tiếp nhìn thấy linh hồn và linh thể. Kết hợp biểu hiện Kopiusti sử dụng còi đồng ra lệnh cho xác sống sau nghi thức, Glenn hoàn toàn tin tưởng gã không hề nói dối, không khỏi im lặng thở dài. Chợt hắn nghĩ đến một vấn đề. Nếu viết một bức thư đưa cho người đưa tin vừa rồi thì nó sẽ chuyển đi đâu nhỉ? Thành viên linh giáo đoàn hàng thật, thành viên kỳ cựu, kiềm chế suy nghĩ này, Glenn gật đầu nói. Quả thực trở nên âm u lạnh lẽo. Trả lời xong, hắn nhanh chóng chuyển hướng chủ đề. Từ lúc ông già đó chết đến nay, anh có cảm nhận được dị thường gì không? À, trước đây thì không có, nhưng 2 tuần gần đây tôi thỉnh thoảng cảm giác được có ai đó ở xung quanh, như là xác chết, như cái loại có thể đánh thức ấy. Kopiusti nửa là sợ hãi nửa là thắc mắc hỏi. Đây là ảo giác à? Trùng khớp với lời của Erdon, gã ta không nói dối. Glenn nhìn màu sắc khí chàng của Kopiusti, nhắc nhở thật lòng. Tôi kiến nghị anh trong 2 tháng tiếp theo, mỗi tuần phải đi nhà thờ ít nhất 3 lần, tham dự lễ Misa và nghe cầu nguyện. Nếu anh không muốn làm như vậy thì anh nên đặt trước cho mình một mộ huyệt. Được rồi, Kopiusti trả lời với vẻ thất vọng, gã còn tưởng rằng đó là biểu hiện của sự tiến bộ. Glenn suy nghĩ giây lát rồi dùng giọng sai khiến nói, đưa tôi đi xem xác của ông già đó. Hả, cũng được, Kopiusti định từ chối nhưng lập tức nhận thức rõ hiện thực. Gã lấy công cụ rồi dẫn Glenn ra vườn hoa cỏ cây sơ xác từ cánh cửa sau bếp, dừng trước một gốc cây hơi siêu vẹo. Glenn đứng cạnh quan sát Kopiusti đào lớp bùn đất một cách thành thạo từng chút ộ ra phiến đá bên dưới. Đào xong lớp trên, Kopiusti nhờ vào công cụ dùng sức nạy phiến đá ra. Dầm, phiến đá đè lên đống bùn đất vừa nãy mới đào lên, ánh trăng ửng đỏ xuyên qua tầng mây lờ mờ chiếu vào mộ huyệt không sâu lắm. Kopiusti theo bản năng nheo mắt nhìn xuống, đột nhiên hét lên một tiếng, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước ngã ngồi xuống đất. Bên trong mộ huyệt không có thi thể mục nát, cũng chẳng có xương trắng. Tầng dưới chỉ được phủ bởi gocchuyenaudio.com, những lớp lông vũ màu trắng lộn xộn, lông vũ màu trắng nhiễm một lớp mỡ vàng nhạt. Cách chương.